Chương 28, nước Đức khoa xương. A Lạp, vị tiên sinh này làm xong việc sao? Đương rộ rẹn lúc trở về, nhìn thấy chính là cụ rủ mì lấy tay nhẹ nhàng sờ ịt xù cả cổ tỏ gì đầu. Tại thấy rộ rẹn sau, nàng nụ cười lại biến hóa diêm dúa đứng lên. Sự tình hoàn thành, thật là làm phiền ngươi cụ rủ mì. Ta đã được đến tốt nhất thù lao, không phải sao? Hướng về phía rộ rẹn nháy mắt mấy cái, cụ rủ mì đột nhiên giống như là một cái nghịch ngợm tiểu cô nương. Nàng từ từ đứng lên, lấy tay che chính mình miệng, híp mắt nói, cứ như vậy đi, vị tiên sinh này. Để cho chúng ta mấy năm sau đó mới thấy. Đến lúc đó, cũng không nên quên thanh toa nở thủ lao nha. Theo cụ rủ mỹ lời nói hạ xuống, một đạo bóng ma xuất hiện, mà nàng cả người, cũng bị bóng ma từ từ chiếm đoạt vào trong đó. Người thủ lao, ta nhất định sẽ hảo hảo thanh toa nở hướng về phía đã không có một bóng người địa phương, rồ rèn cười híp mắt nói. Như vậy tiếp đó, chính là tạm thời tìm một chỗ ở địa phương. Nhìn một chút chính ngủ mê man đệ đệ muội muội, rồ rèn nhẹ giọng nói. Bởi vì thường xuyên sẽ phát sinh không gian chấn động duyên cớ, hai hại phục hưng bộ đội cũng thay đổi nổi danh đứng lên. Bọn họ có thể làm được tại giữa đêm xây dựng một tòa cao ốc kỳ tích. Coi như là thành phố bị lửa lớn tiêu hủy, nhưng trên thực tế nghiêm trọng nhất chẳng qua là trong hỏa hoạn tâm bộ phận, những khu vực khác hư mất cũng không phải rất nặng. Ở đó như bộ phép thuật đội dưới thao tác, chẳng qua là 2 ngày công phu, thành phố lần nữa biến thành ban đầu dáng vẻ. Sau 3 ngày, Isuka ra ô nỉ chèn tuổi nhỏ Isuka cổ tỏ gì bắt rổ rèn quần áo, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, một bộ không bỏ được biểu tình. Một bên Isuka xí đủ cũng là như vậy, người anh này tại chính mình bị Isuka ra thu nhận sau, một mực chiếu cố mình rất nhiều, để cho hắn một trận không cam lòng. Kaka, nhất định phải rời đi sao? Ỷ sủ cả xì đủ suy nghĩ một chút, chung quy chính mình nếu so với Ỷ sủ cả cổ tỏ gì đại, vẫn chủ động đem vấn đề hỏi lên. Một bên Ỷ sủ cả cổ tỏ gì cũng là cuồng gật cái đầu nhỏ, màu đỏ song đuôi ngựa lúc lên lúc xuống khiêu động lên, thật giống như một cái khả ái con thỏ nhỏ. Đây chính là ca ca ngộng tưởng à, chẳng lẽ Ỷ sủ cả cổ tỏ gì cùng xì đủ, không muốn để cho ca ca thực hiện ngộng tưởng sao? Mang theo nụ cười, nhìn đệ đệ mình bọn muội muội. Mà nghe được hắn nói như vậy, coi như là ỉ sủ cả cổ tỏ gì, đều ngượng ngùng tại đi buồn bực. Nhưng là, ca ca ngươi nếu là học bổ túc học tập lời nói, tại Nhật Bản không là tốt rồi sao? Tại sao phải đi nước Đức ga mà một bên ỉ sủ cả cổ tỏ gì, lại lần nữa mãnh liệt gật đầu? Hôm nay lần đầu tiên cảm thấy, cái này xì đủ ca ca thật không ngờ đáng tin. Cái này a rổ rẹn ngẩng đầu nhìn trần nhà, dùng hoài niệm lại hướng tới giọng nói, không phải ta nghĩ muốn đi nước Đức. Mà là ta phải học tập đồ vật, chỉ có tại nước Đức mới có thể học được. Nhưng là, cha mẹ không ở nhà, ca ca ngươi rời đi lời nói, ta cùng ỉ sủ cả cổ tỏ gì làm sao bây giờ à, không nghĩ tới xì đủ hôm nay ngươi ngoài ý muốn có thể nói á rổ rèn cười vô vô ỉ sủ cả xì đủ vai, để cho hắn một trận xấu hổ. Xì đủ tại nghe được rổ rèn giọng đột nhiên nghiêm túc, ỉ sủ cả xì đủ tiểu thật giống tiếp nhận mệnh lệnh binh lính như vậy, đứng thẳng thân thể. Nhớ ngươi cũng là một nam nhân, chẳng lẽ thì không nên mang trên lưng nam nhân chức trách sao? Tại cha mẹ, tại ca ca ta đều không có ở đây thời điểm, ngươi chính là ỉ sủ cả gia cột, cho nên, không nên do dự dự khóc sướt mướt, phải giống như cá nam tử hán một dạng gánh vác chính mình chức trách biết không ta? Ta biết rồ rèn bắt hắn lại bả vai, lời nói thấm thía nói, mà loại kia nghiêm túc phó thác, để cho ỉ sủ cả xí đủ căng thẳng khuôn mặt, thật giống như đang tiếp thụ đến nào đó truyền thừa. Tại ta không có ở đây thời điểm, ỉ sủ cả cổ tỏ gì liền nhờ cậy cho ngươi ngươi phải học quét dọn vệ sinh, học được nấu cơm, học được cơ bản nhất việc nhà, biết chưa? Minh bạch ngàn vạn lần không nên để cho ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhận được cơ một điểm ủy khuất nha. Nếu là chờ ta trở lại biết rõ ngươi dám khi dễ ỉ sủ cả cổ tỏ gì, lời nói rổ rẹn khuôn mặt thoang cái âm lánh đi xuống, lộ ra kinh khủng dữ tận cười. Ỉ sủ cả xí đu bị hù ngã lui 2 bước, chảy ra mồ hôi lạnh. Lắp bắp nói, sao, làm sao có thể ỉ sủ cả cổ tỏ gì là ta muội muội, ta sẽ không khi dễ nàng. Hừ hừ, vậy thì cho ta hảo hảo nhớ ngươi đã nói lời nói phân phó xong ỉ sủ cả xì đủ, rồ rèn lại đem đầu chuyển hướng ỉ sủ cả cổ tỏ gì, cùng đối với đúng xì đủ hoàn toàn bất đồng, hắn giọng thoáng cái liền ôn nhu đi xuống. M-H-H-66 Com điện thoại di động đọc tiểu cổ tỏ gì cũng vậy, tại ca ca không có ở đây thời điểm. Cũng không nên đang khóc khóc đề đề, thích khóc quỷ ịt xù cả cổ tỏ gì có thế một điểm cũng không để cho người ưa thích nha ta. Ta biết nữa ô nỉ chèn, khóc thút thít chính mình, cái mũi nhỏ, ịt xù cả cổ tỏ gì còn muốn rơi lệ, nhưng nghe đến rổ rèn lời nói sau, vẫn là cố nén. Rổ rèn lấy tay sờ một cái nàng đầu, sau đó bắt cặp kia đuôi ngựa sợi tóc hát sắc duy bằng đạo nói, ịt xù cả cổ tỏ gì có thế là đã đáp ứng nha, tại đeo cái này vào thời điểm, sẽ kiên cường. Một dạ ổ nỉ chèn yên tâm đi đi, ịt xù cả cổ tỏ gì nhất định sẽ trở lên cường đại một không. Bất quá ổ nỉ chèn ngươi một nhất định phải sớm đi trở lại á, yên tâm đi, ổ nỉ chèn sẽ không đi rất lâu. Ta có thế không nỡ bỏ tiểu cổ tỏ gì đây, ổ nỉ chèn chi nở tuổi ịt xù cả cổ tỏ gì thoang cái nhào tới rổ rẹn trong ngực, thật giống như là muốn nhớ ở nàng mùi bình thường dùng sức ngửi ngửi. Ha ha, không nên với chỉ con chó nhỏ một dạng a, đem ịt xù cả cổ tỏ gì ôm. Nhẹ nhàng để ở một bên mềm mại ghế salon thượng. Được, trước khi rời đi, tại sao cũng phải cấp tiểu cổ tỏ gì hảo hảo tẩy cái tắm, đi nhanh phòng tắm đánh lên bong bóng đi. Ngâm cưa, bong bóng một nghe được cái từ này, ịt xù cả cổ tỏ gì lập khắc hai mắt sáng ngời, tại một tiếng hát hưu bên trong, từ trên ghế salon nhảy đến mà thượng, sau đó chạy chậm đến phòng tắm, chuẩn bị hoàn thành tắm ngâm buồn khúc nhạc dạo công việc. Đây là ịt xù cả cổ tỏ gì thích nhất làm chuyện. Chỉ cần nghe được tắm ngâm buồn, sẽ cả người khó chịu chịu đựng không nổi. Đương nhiên, nàng thích nhất trên thực tế chính là chế tạo tắm ngâm buồn quá trình. Nhìn thấy ịt xù cả cổ tỏ gì biểu hiện, dô rèn bật cười u, hắn tự nhiên không có hứng thú ở nơi này trong nhà ngây ngốc 5 năm, chờ đợi cái gọi là kịch tính lúc bắt đầu sau khi, nếu đi tới thế giới xa lạ, ở nhà qua cái này loại sinh hoạt hàng ngày một điểm ý tứ cũng vô, trừ phi hắn đem cái thế giới này. Tất cả cái gì cũng biết thấu chết sau, hoặc hứa sẽ thích cho nên, hắn tìm một suất ngoại lưu học mượn cớ, chuẩn bị tạm thời rời đi nơi này, chờ đến đã đến giờ thời điểm lại trở lại. Cũng may cái gia đình này phụ mẫu cơ hồ sẽ không trở về nhà, cũng không cần để cho rổ rẹn dùng một ít thủ đoạn đặc biệt ca ca một bên trầm mặc ịt xù cả xí đù nhẹ kêu nhỏ đến một thế nào sao ngươi rốt cuộc là muốn đi nước Đức học tập cái gì à y y học ai ịt xù cả xí đù nghe được cái từ này, hơi hơi ngơ ngác rổ rẹn. Không để ý tới ịt xù cả xì đủ, dùng ước mơ mà mê luyến giọng nói, đó là ta trước đây thật lâu thì có mộng muốn cùng nguyện vọng, ta đã từng thề, một nhất định phải hoàn thành nó bộ dáng kia, phảng phất là nhất thánh khiết thiên sứ, thành kính nhất tín đồ ịt xù cả xì đủ không thể nào hiểu được rồ rẹn ý nghĩ, gãi gãi đầu, đạo nói, cái kia, y đi học lời nói, hẳn sẽ chia rất nhiều chi nhánh sao đương nhiên rồi như vậy ca ca ngươi là chuẩn bị học cái nào đây nội khoa, ngoại khoa. Thần kinh khoa, nha. Khoa cố gắng động kiến thức cũng không phong giàu đầu, hồi tưởng tự mình biết toàn bộ bệnh viện khoa thất. Dô rèn cởi mở cười cười, chụp chụp hắn vai đạo nói, xí đù ngươi còn là không biết ta, đi nước Đức lời nói, muốn học đương nhiên chỉ có một đó chính là khoa xương APS, cồn vật bi cảo thị hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.